Tại hạ không phải là nữ. Chương 225. Lâm Chiêu Dĩnh đến, góc truyện audio.com. Nhược Giao bị tước đoạt danh hiệu tiềm tinh đệ tử, liệu sẽ chú ý? Hỗ Vân Thương lặp lại câu hỏi của Tông Chí Liên một lần, trong chớp nhoáng ánh mắt thoáng rung động. Mục Thanh Nhã nghe xong câu hỏi của Tông Chí Liên cũng sợ hết hồn. Ngô Minh vừa nghe, lông mày nhưng giãn ra, vỗ tay cười ha ha nói. Có gì không thể, cầu cũng không được. Hỗ Vân Thương cùng Mục Thanh Nhã nhìn Ngô Minh cười, nhất thời có chút lo lắng sợ hãi. Rất nhiều người nhìn thấy Ngô Minh như vậy, đều muốn hoài nghi nàng sẽ không phải là bị kích thích chứ. Bị tước đoạt thân phận tiềm tinh đệ tử còn vui vẻ như vậy. Hơn nữa là Lâm Chiêu Dĩnh đến, cái vị Lâm đại tiểu thư kia, nàng nhưng là nữ đối thủ lớn nhất của Tiêu Nhược Giao a. Người đặt câu hỏi là Tông Chí Liên nhìn vẻ mặt Ngô Minh, mỉm cười hỏi. Ngươi không cảm thấy đáng tiếc sao? Mất mặt chịu được sao? Lại nghe Ngô Minh tiếp tục cười nói. Tên gọi tiềm tinh đệ tử có cái gì đáng giá? Sẽ là mỗi tháng có phát tiền tiêu vặt sao? Đương nhiên không phát, ha ha. Tông Chí Liên nghe xong trả lời cũng bắt đầu cười rộ lên. Hai người bọn họ cười cái gì à? Hỗ Vân Thương cùng Mục Thanh Nhã tuy rằng không phải là người ngu dốt nhưng tâm tư vẫn tương đối đơn thuần, nhất thời không hiểu kịp không khỏi lộ ra vẻ mặt buồn bực muốn hỏi. Trong lòng hai người thậm chí còn có cảm giác rất khẩn trương. Ngẫm lại Lâm Chiêu Dĩnh cùng Hỗ Gia và Ngô Minh đối đầu nhau, nếu là Lâm Chiêu Dĩnh đúng là đến làm khó dễ người, nguyên bản hai chân nàng có khả năng tàn tật chỉ sợ phải chịu đả kích. Cái đối thủ này đến thật đúng lúc, Ngô Minh không ngần ngại chút nào khanh khách cười không ngừng. Tông môn có thể giúp đỡ giảm danh tiếng như thế cầu còn không được a? Tông Chí Liên cười nói, người muốn diễn trò, Ngô Minh con mắt hơi chuyển động, đương nhiên muốn, ta cần máu gà máu vịt gì đó. Tông Chí Liên lắc đầu nói. Không giống, nếu ngươi có thể bị tức giận đến thổ huyết đối phương trái lại sẽ hoài nghi. Cùng phong cách làm việc thường ngày của ngươi không hợp chỉ cần làm ra dáng vẻ gắng gượng nhẫn nhịn là tốt rồi. Có đạo lý, Ngô Minh gật đầu, Hỗ Vân Thương buồn bực nói. Các ngươi đến cùng là đang nói cái gì? Tông Chí Liên quạt cây quạt ngồi ở trên ghế. Tạm thời không thể nói, không phải vậy liền không giống thật. Ngô Minh hé miệng cười không ngừng. Hỗ Vân Thương vẫn chưa hiểu rõ. Mục Thanh Nhã hơi có chút ngộ ra. Đúng rồi, cái tên thái giám nhận loạn cô kia thì sao, ngươi để hắn chờ đợi. Ngô Minh hỏi Tông Chí Liên, nàng nói thái giám tự nhiên chính là vị vừa nãy Tông Chí Liên đi ra ngoài xem kia. Tự nhận Ngô Minh là cô, đương nhiên là cái tên thái giám mặc quản sự ở trước cổng thành Tề Đô lật xe kia. Tông Chí Liên đáp, ta nói cho hắn, phân đà bên này là bàng quản sự tạm thời đại diện phân đà chủ làm việc để hắn trước tiên đi bái kiến bàng quản sự rồi. Cái tên mặc quản sự thái giám Tề Vương cung này, cùng tông môn bàng quản sự, hai người bọn họ ai có thân phận cao hơn? Ngô Minh đột nhiên nổi hứng hỏi. Tông Chí Liên suy nghĩ một chút, hẳn là mặc quản sự thân phận càng cao hơn, cần thân phận phân đà chủ mới có thể cùng đứng ngang hàng. Ngô Minh bật cười nói, ai nha, hắn gọi ta là cô, cái này có thể quá không tiện. Sau đó, bọn họ chờ phiền phức tới cửa, nhưng thực tế không để ở trong lòng. Ngô Minh bắt đầu bàn bạc chuyện có thể xuất bản Thiên Long Bát Bộ hay không? Tông Chí, góc truyện audio.com, Liên nghe xong, suy nghĩ một chút nói. Thiên Long Bát Bộ khi xuất bản danh tiếng nhất định tuyệt hảo, khẳng định là không lo bán không được nhưng sợ là kiếm lời không được nhiều. Ngô Minh liền vội vàng nói một thoáng ý nghĩ in ấn sách. Tông Chí Liên ngạc nhiên nói, lại có loại biện pháp này, phải biết rằng chi phí sao chép thư tịch là to lớn nhất. Nếu có thể không cần người sao chép mà ngay lập tức xuất ra. Như vậy liền thu lợi nhuận rất lớn. Vân Thương ngươi thấy thế nào? Ngô Minh cố ý hỏi Hỗ Vân Thương một thoáng. Hỗ Vân Thương chính đang bưng chén trà, hơi có chút thất thần, nhưng lời nói vừa nãy của Ngô Minh vẫn là nghe vào, suy nghĩ một chút sau đó nói. Có thể tặng kèm mấy quyển cho các mối tiêu thụ binh khí nhà ta tăng thêm chút danh tiếng. Hắn nói chuyện vẻ mặt rất điềm tĩnh, tựa hồ bị Ngô Minh từ chối không có tạo thành ảnh hưởng quá to lớn gì, khiến cho người yên lòng không ít. Tông Chí Liên cũng nói bổ sung, hoặc là ngươi ngồi ở quán trà có tiếng trong Tề Đô giảng thư. Bằng cái cố sự đặc sắc kia, rất nhanh sẽ tạo dựng nên tên tuổi. Mục Thanh Nhã ở bên dùng tay ngữ nói, chuyện của Nhược Giao tuyệt đối hấp dẫn người, người đến nghe chuyện uống trà nhất định đông nghẹt cửa, cái trưởng quỹ quán trà kia muốn hài lòng chết rồi. Ngô Minh mới vừa phiên dịch ra, ngoài cửa có cái giọng nữ truyền đến. Nếu là không còn hữu dụng, quả thật là nên cân nhắc đi tới quán trà kể chuyện đi rồi. Nếu như có thể gặp được cái công tử nào, cũng là có thể dựa vào mấy phần nhan sắc có thể được phúc phận làm thê thiếp. Ngô Minh mọi người vừa nghe giọng cô gái này tương đối quen thuộc liền biết là Lâm Chiêu Dĩnh. Quả nhiên, cánh cửa bị đẩy ra, Lâm Chiêu Dĩnh rất có điểm không khách khí đi vào. Phân đà bàng quản sự theo sát phía sau, nhắm mắt theo đuôi tựa hồ phi thường biết điều bồi ở phía sau. Ngoài cửa thái giám Mạc quản sự đang đứng, tuy rằng hắn không có đi vào, chỉ là hai tay hợp ở trong tay áo đứng cúi mắt ở ngoài cửa, nhưng tất cả mọi người đều có thể thấy được hắn đang chú ý tình huống trong phòng. Hắn hôm qua bị cha nuôi Mạc Thế Nhân giáo huấn một phen, không dám nhiều chuyện, thành thật đứng ở chỗ của mình. Ngẫm lại chính mình không có được như thằng con nuôi vậy được Tiêu Nhược Giao chấp nhận xưng hô. Không gọi được hai tiếng cô, hắn trằn trọc chờ mình một đêm đều không có ngủ. Hôm nay sáng sớm, hắn liền đi tới chỗ cha nuôi Mạc Thế Nhân nơi đó. Thế nhưng trước sau Mạc Thế Nhân chỉ kịp nói cho hắn một câu Tiêu Nhược Giao nhưng là tiềm tinh nữ đệ tử. Chớ còn có coi thường lần sau, liền bị tiểu thái giám thông báo hoàng thượng gọi đến tựa hồ có đại nhân vật gì đến hoàng cung. Mạc Thế Nhân vội vã đi hầu hạ hoàng thượng bên kia, kết quả Mạc quản sự còn thật chưa có đem lời thoại nghe rõ ràng. Hắn đơn giản cho rằng, vị Tiêu Nhược Giao này là bởi vì thân phận tiềm tinh nữ đệ tử nên không thể chọc. Đặc biệt hắn thân là quản sự cũng biết huyễn tinh tiềm tinh đệ tử trưởng kiếm tông đều đi tới tề đô chuẩn bị cùng huyền vũ nữ tướng kiểm tra hiệu quả cộng hưởng. Ân, thời khắc mấu chốt như vậy, mình cùng nữ đệ tử tiềm tinh xung đột xác thực không nên. Mà quản sự trong lòng suy luận đến tự cho rằng đã chuẩn xác liền vội vã đến cửa phân đà còn muốn dẫn theo một phần lễ vật chuẩn bị thỉnh tội. Lúc đó, sau khi Mạc quản sự gõ cửa, gặp được Tông Chí Liên. Tông Chí Liên để hắn đi. Góc truyện audio.com, tìm phân đà bàng quản sự chính lúc cho hạ nhân truyền bẩm thì trùng hợp một trận tiếng vó ngựa dồn dập. Lâm Chiêu Dĩnh cũng đến, nàng cầm trong tay một khối lệnh bài tông môn, ở tề đô đường phố tề đô quát tháo chạy tới, hai tên tùy tùng cưỡi ngựa theo sát phía sau. Lúc ghìm cương ngựa nhảy xuống, Lâm Chiêu Dĩnh liền nhìn thấy Mạc quản sự. Ai nha, Mạc công công. Mạc quản sự cũng nhận ra nàng, Lâm gia vừa vặn cùng hắn phân quản một phần chuyện làm ăn mua sắm đồ dùng trong cung, song phương vẫn tính là có giao du. Đương nhiên, Lâm gia cần hầu hạ nghênh đón Mạc quản sự. Mạc quản sự tuổi đã gần đến 40, nhìn thấy Lâm Chiêu Dĩnh toàn thân xiêm y màu trắng, lập tức lấy thân phận trưởng bối cười nói. Ai nha, Lâm gia nha đầu tuổi còn trẻ liền thăng lên đệ tử nội môn, tiền đồ không thể đo lường a. Lâm Chiêu Dĩnh đối với cách xưng hô nha đầu hơi có bất mãn, khinh bỉ nở nụ cười. Đệ tử nội môn, thân phận này cũng là tạm được, tùy tùng phía sau nàng ngạo nghễ chen lời nói. Công công tiểu thư nhà ta bắt đầu từ Hừng Đông ngày hôm nay, đã là tân tiềm tinh đệ tử rồi. Cách chương.